Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 360, Vô Sỉ Thần Điện. Lão Cẩu, nhận lấy cái chết, Lôi Thần Chùy, oanh, Tần Vân trong tay Lôi Thần Chùy, bay thẳng đến Tiêu Gia Lão Tổ nghênh đón đi lên, Lôi Thần Chùy bên trên, 26 đầu long hồn gào thét. Từ xa nhìn lại, đáng sợ khôn cùng, lăn đi, oanh, hư không bên trong, rung động dữ dội truyền đến. Hai bóng người, lần nữa té bay ra ngoài. Tần Vân, Thanh Linh Tiên Tử, trong mắt điên cuồng lấp lánh. Trong tay nàng, nắm đúng là Tiêu Ngọc. Mau mau rời đi, ta không có việc gì. Ngay tại Thanh Linh Tiên Tử, một trận lưỡng lự thời điểm. Tần Vân thanh âm trầm thấp, đột nhiên tại Thanh Linh Tiên Tử trong đầu vang lên. Nghe đến lời này, Thanh Linh Tiên Tử liền sửng sốt một chút. Tần Vân, ta tại Cấm Thiên Thành chờ ngươi. Khẽ cắn răng, Thanh Linh Tiên Tử mang theo Tiêu Ngọc quay người biến mất không thấy gì nữa. Thú triều đột kích, coi như nàng lưu tại nơi này cũng không giúp được Tần Vân. Còn không bằng mang theo Tiêu Ngọc rời đi. Tần Vân, ngươi đáng chết. Lão Phu muốn giết ngươi. Giết ngươi. Ngoặc kép. Hư không bên trong. Tiêu Gia Lão Tổ sát ý. Đáng sợ khôn cùng. Chỉ thấy một bóng người. Phóng lên tận trời. Trên người người này. Một bộ rách tung tóe. Cái kia rách dưới trong tay áo. Lộ ra bằng vai đứt gãy tay phải. Cái kia là như thế nào một cánh tay? Chỉ thấy cánh tay kia bên trên phảng phất có vô số huyết sắc tiểu côn trùng đang điên cuồng nhúc nhích. Này chút tiểu côn trùng tựa hồ tại gặm ăn huyết nhục của hắn. Nhận lấy cái chết, Tiêu Gia Lão Tổ trong mắt sát ý trùng thiên. Sau một khắc, một quyền hướng Tần Vân đánh tới. Bất diệt chi chỉ, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân tay phải nắm Lôi Thần Chùy, tay trái nhất chỉ hướng Tiêu Gia Lão Tổ hạ xuống. Phanh, hư không bên trong, cái kia đáng sợ một quyền trực tiếp tán loạn. Tần Vân nhất chỉ trực chỉ Tiêu Gia Lão Tổ mi tâm. Cái này sao có thể? Tiêu Gia Lão Tổ trong mắt kinh hách vô cùng. Tần Vân nhất chỉ làm sao có thể tùy tiện phá vỡ lực lượng của hắn? Phải biết, hắn nhưng là vượt qua ba tay cường giả. Chết chết chết, Tần Vân thanh âm, điên cuồng khôn cùng, hư không bên trong. Chỉ thấy Tần Vân không lùi mà tiến tới, bay thẳng đến Tiêu Gia Lão Tổ đánh tới. Cấm Thiên Thành bên trong, từng đạo võ giả, nhanh chóng chạy về. Thú triều đến rồi, thú triều đến rồi. Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Cấm Thiên Thành bên trong vô số võ giả nhanh chóng hội tụ. Ong ong, Tiêu Gia trong tiểu viện, một bóng người rơi xuống. Người này đúng là Thanh Linh Tiên Tử. Thanh Linh Tiên Tử, đế chủ đâu? Thấy Thanh Linh Tiên Tử xuất hiện, Mạc Trung vội vàng ra tới hỏi. Tần Vân hắn, Thanh Linh Tiên Tử hít sâu một hơi, lập tức hướng xa xôi Cấm Thiên Vực nhìn ra ngoài. Nơi đó, ngoại trừ cuồn cuộn yêu thú hung hãn khí, còn có hai cỗ lực lượng đáng sợ đụng vào nhau. Tần Vân, còn tại cùng Tiêu Gia Lão Tổ giao chiến, hắn hội không có chuyện gì. Nhìn xem Mạc Trung đám người, Thanh Linh Tiên Tử trầm giọng nói, nhưng nói xong lời này, Thanh Linh Tiên Tử trong lòng chính mình đều có chút không tin. Đây chính là thú triều a. Liền xem như ba tay cường giả ở nơi đó, chỉ sợ cũng ngăn không được này đáng sợ thú triều. Chúng ta muốn đi tìm đế chủ. Không sai, tìm đế chủ. Ngoặc kép, Mạc Trung đám người quát lớn, các ngươi tiến đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Mạc Trung đám người, Thanh Linh Tiên Tử trầm giọng nói, chết lại như thế nào? Ta Mạc Trung mệnh là đế chủ cho. Đừng nói là chết, coi như hiện tại để cho ta đem mệnh trả lại đế chủ. Mạc Trung cũng tuyệt không một câu lời oán giận. không sai, cứu ra đế chủ, cùng đi, ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử, trong mắt vô cùng kiên định, các ngươi không cần đi. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ thấy Tiện Khô Lâu, không biết từ chỗ nào, đi ra, Khô Lâu sư thúc, thấy Tiện Khô Lâu, Mạc Trung đám người, mắt trong mừng rỡ, tiểu tử này, không có chết dễ dàng như vậy, các ngươi bảo vệ được chính mình là được, này thú triều cũng không có đơn giản như vậy, đi tìm tiểu tử này, các ngươi không những không giúp được hắn, ngược lại sẽ cho hắn tìm phiền phức. Tiện Khô Lâu nhìn xem Mạc Trung đám người, trầm thấp nói, tìm phiền phức. Mạc Trung đám người, thân thể hơi chấn động một chút, từng cái, cúi đầu xuống, quả đấm của bọn hắn, hung hăng nắm lại. Tiện Khô Lâu nói không sai, bọn hắn đi tìm Tần Vân, xác thực đi cho Tần Vân tìm phiền phức, này vô số yêu thú kéo tới. Tần Vân chính mình đi còn có chút hy vọng, nếu là mang theo Mạc Trung một đống người, cái kia thật liền không khả năng rời đi. Các ngươi hay là chuẩn bị tốt, đối phó thế nào thần điện người đi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiện Khô Lâu đột nhiên trầm giọng nói, thần điện người, Mạc Trung đám người, trong mắt hàn mang tăng vọt, các thế lực lớn, nhanh chóng chống cự thú triều. Nhưng vào lúc này, Cấm Thiên Thành vùng trời, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy một đầu thiên tê ma nghiêu xuất hiện ở trong hư không. Thần điện đại thần sứ Kim Ngự đang đứng tại thiên tê ma nghiêu trên lưng, thật là khủng khiếp thú triều. Tần Vân đế chủ cuốn lấy Tiêu Gia lão tổ, lần này chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái tên điên này chính là mình đang tìm cái chết. Ngoặc kép, vô số tiến vào trong thành võ giả, trong mắt nghi ngờ không thôi. Cái kia Cấm Thiên vực bên ngoài, hai cỗ mênh mông khí tức còn tại va chạm, thú triều cũng đã càng ngày càng gần. Nếu là thú triều đột kích, những võ giả này dám khẳng định Tần Vân hai người chắc chắn chết tại thú triều bên trong. Nho nhỏ Tần Thiên Quốc cũng dám cướp đoạt ta Bạch Hổ môn thần khí, bị chết tốt. Bạch Hổ công tử trong mắt ngoan lệ khôn cùng, cách đó không xa, Kim Vũ trong mắt cũng lập lòe nhè nhẹ hàn mang. Bọn hắn đã xa xa rời đi Cấm Thiên vực, nhưng hư không bên trong va chạm cái kia hai cỗ đáng sợ khí tức, bọn hắn lại vẫn là có thể cảm thụ rõ ràng. Cái kia hai cỗ lực lượng đáng sợ vô cùng, hết sức rõ ràng. Tần Vân cùng Tiêu Gia lão tổ còn tại giao chiến. Tần Vân, Tần Nhất, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Bái kiến đại thần sứ, bái kiến đại thần sứ. Ngoặc kép, chỉ trong chốc lát, Cấm Thiên Thành bên trong vô số thế lực toàn bộ hội tụ đứng lên, lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem hư không đại thần sứ. Lần này chống cự thú triều là ta thiên vực hết thảy võ giả trách nhiệm. Hiện tại các thế lực lớn đều điều động đệ tử trấn thủ tứ đại cửa thành. Tần gia đệ tử trấn thủ Nam Thành. Vâng, Tần gia đệ tử nhanh chóng lui ra. Bạch Hổ môn đệ tử trấn thủ cửa Đông. Kim tộc đệ tử trấn thủ cửa Bắc. Đúng đúng, Bạch Hổ môn cùng Kim tộc người phụ trách mang theo đệ tử nhanh chóng lui ra. Không đúng, còn lại giống như là Tây môn. Tây môn là hướng về phía Cấm Thiên vực cửa thành. Thú triều đột kích, Tây môn chắc chắn nhận vô cùng đáng sợ công kích. Này Tây môn cái kia cái thế lực tới thủ, chẳng lẽ là Thiên Thiềm Thánh Đài? Ngoặc kép, theo đại thần sứ thanh âm hạ xuống, Cấm Thiên Thành bên trong bắt đầu nghị luận. Giờ phút này, Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử vẻ mặt hơi đổi. Tây môn, đây chính là đón thú triều cửa thành. Có thể nói, tứ đại trong cửa thành, 99% yêu thú sẽ công kích Tây môn. Mặt khác ba tòa cửa thành, ngược lại vô cùng dễ dàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.